cảnh sát, không được nhúc nhích. Chương 13, dây cứu thứ 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị tiếng máy sấy vù vù bên tai làm cho tỉnh lại, đầu thấy choáng váng cả người chìm xuống, mí mắt cũng mở không ra, đợi đến lúc tỉnh táo cô sẽ nghiêm khắc chất vấn lão Hoắc. Từng câu nói của anh một lần lại một lần vang vọng ở trong đầu, câu nói cực kỳ đả thương đến cô. Hạ Sơn Chi, có nghe hay không, giày rách cũng phải có tôn nghiêm. Thì ra là còn quan tâm đến điều này hơn cả sinh mệnh, thảo nào mà lại bao che cho Vương Hiểu như vậy, cũng không xem xét kỹ việc chị ta cố ý hãm hại cô hôm nọ. Hoắc Sở Kiệt, anh thật lợi hại. Giày rách, ghét bỏ cô, chúng ta ở chung một chỗ cũng được 2 năm rồi, anh trước kia chưa bao giờ đối với cô như vậy. Mà hôm nay lòng ghen tị lại lập tức bị bà chị già kia kích động đến mờ mắt như vậy. Đúng là những người cường bạo, khí thế mạnh mẽ, không sửa được. Hoắc Sở Kiệt, anh rốt cuộc có ý tứ gì? Đầu của cô không nén được đau nhức, chuẩn bị lâm vào bóng đêm u ám. Tay của anh đầy vết chai do cầm súng lại cẩn thận vuốt vuốt tóc cho cô. Từ da đầu cho đến chân tóc vô cùng dịu dàng, anh chưa từng dịu dàng với cô như vậy. Trái tim của cô vẫn lạnh như băng, máu trong người hình như cũng ngưng lại không lưu động nữa. Đầu của cô đang gối trên đùi anh vuốt tóc của cô, sau đó đặt cô nằm xuống, ngón tay dừng ở phía sau tai. Bảo bối, thật xin lỗi. Động tác vuốt ve có 10 phần dịu dàng, tiếng thở dài ẩn chứa trong đó đầy áy náy. So với người vừa hung hăng phát tiết ở trên người cô khác nhau một trời một vực. Tát mình một cái sau đó lại tặng cho quả táo ngọt ngào, tất cả đàn ông vĩnh viễn đều là như thế. Trong một ngày, cả bạn trai cũ chia tay đã 3 năm kiêm cấp trên và anh hàng xóm nhà bên kiêm bạn trai hiện tại của cô đều mang đến một cơn sóng. Kinh hỉ, làm chấn động kinh hoàng đến toàn thân. Mắt cô vẫn nặng trĩu mở không ra, anh hình như lại thở dài. Lát sau trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Cô nghe thấy tiếng mở tủ, sau đó hơi thở của anh lại đến gần. Chăn được vén lên, thật may là trong nhà có máy điều hòa, mặc dù không đắp chăn cũng không thấy lạnh lắm. Khăn bông ấm áp đặt ở trên người của cô, anh ngồi bên mép giường, một tay lau chùi vùng bí ẩn nhất của người phụ nữ, một tay xoa xoa cái eo của cô. Sức lực rất nhẹ, rất dịu dàng, hình như theo những động tác của anh thì cái đầu đang u mê và thân thể đau nhức của cô cũng giảm đi không ít. Bảo bối, thật xin lỗi, anh uống quá nhiều rồi. Nói ra em nhất định xem thường anh. Cái tên tiểu bạch kiểm kia lại đứng ở dưới lầu khiêu khích anh. Hừ, quả đấm quả nhiên lúc nào cũng nhanh tay hơn. Cậu ta nói em là, đang nói Hoắc Sở Kiệt chợt dừng lại, một lát sau cô nghe thấy anh nện một cú đấm xuống mép giường, buồn rầu nói tiếp. Hèn nhát nhu nhược như vậy lại còn dám nói anh, lúc đó cậu ta còn nằm ở trước mặt anh đến bò cũng không bò nổi. Giọng nói mang theo oán giận xen lẫn coi thường, giống hệt như bản tính của anh. Bảo bối em xem, mơ u bàn tay anh cũng bị tàn phá đến mức này. Em có thể tha thứ cho anh hay không? Bàn tay to của anh sờ lên mắt của cô, vết chai cọ sát vào trên da cô, bỗng dưng lại nghe thấy giọng nói nũng nịu của anh. Mẹ nó, cũng bởi vì anh ta kích thích anh, mà anh lại đối với tôi như vậy. Còn nữa, ai bảo anh lại đi đánh nhau với quý quân? Nghe những lời này tự dưng tức giận trong lòng cũng giảm bớt đi một ít. Một bàn tay của anh vẫn vuốt ve ở bên eo của cô, còn có cả giọng nói chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy nữa. Cô bỗng nhiên thấy mềm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm rủa mình thật không có tiền đồ, anh vừa tỏ ra dịu dàng một chút thì cô liền quên ngay những việc đã xảy ra trước đó. Không thể như thế được, không được để ý đến anh. Ít nhất phải là một tuần lễ không thèm quan tâm, nếu không thì lại cho cô là người dễ bị bắt nạt. Cút, tiếng giống giận này là tiếng giống từ đáy lòng cô phát ra. Đau, đương nhiên vẫn còn đau lắm, nhưng mà anh lại là lão Hoắc cho nên cô nhẫn nhịn. Anh cất khăn đi sau đó chui vào chăn ôm cô vào lòng. Hai tay, hai chân đồng thời quấn lấy cô, thân thể trái ngược với ý thức, cả người cảm thấy căng thẳng. Anh cũng cảm nhận được cô đang căng thẳng, chậm rãi vuốt lưng của cô. Sau đó nói nhỏ bên tai, bảo bối, tha thứ cho anh, đây coi như là đang vỗ về sao. Cô không muốn thừa nhận nhưng thân thể thật không có tiền đồ liền mềm nhũn ra. Hoắc Sở Kiệt, anh khi nào lại học được kiểu nói chuyện như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên lại cảm thấy chua xót, sự tức giận hình như cũng bị cảm giác này thay thế. Cô vẫn giả vờ ngủ say, ở trong ngực anh cấu mấy cách, đầu của cô cũng đổi tư thế tựa vào trên cánh tay của anh. Hô hấp của anh đều đều ở trên đỉnh đầu cô, tay phải thì khoác lên ngang hông. Mùi rượu làm cho cô chán ghét đã không còn, thay vào đó là mùi sữa tắm quen thuộc làm cho cô thấy buồn ngủ. Lần này ngủ lại sự hoảng sợ lẫn nhục nhã trong lòng cũng đã phai nhạt đi ít nhiều. Cô lại tiến vào trong giấc mơ thời xưa cũ, ở đó có những bông sen hồng đang nở rộ trong hồ sen xanh ngát ở phố Xuân Phân trông thật đẹp. Bên cạnh hồ thấy Tiểu Minh làm chuyện xấu, đẩy một cái bùn làm cô rơi xuống nước. Cô liều mạng vùng vẫy, dùng hết sức la lên, nhưng bèo và rong rêu như dây leo quấn chặt lấy cô trong nháy mắt cả người liền chìm xuống. Chìm vào trong nước, nước sặc lên mũi, chui vào cổ họng. Lồng ngực cảm thấy rất đau không cách nào hô hấp được. Cô cứ cho rằng mình sẽ chết, năm đó cô mới có 10 tuổi, vẫn đang học lớp 4. Thủ công trên lớp cô mới học được cách đan dây thừng nhưng chỉ biết cách đơn giản nhất, không có bất cứ sự cầu kỳ nào mới bện được 2 dây. Lỗ tai cũng bắt đầu thấy đau, phổi càng bị đè ép một chút không khí cũng không có. Cũng không phải sợ chết, chẳng qua là cảm thấy có chút nghi ngờ cô còn chưa học được nhiều kiểu đan dây khác nhau. Lúc đó vẫn còn là đứa bé ngây ngô, đối với cái chết cũng xa lạ cho nên cũng không thấy lo sợ. Ngồi cùng bàn cô có A Hoa biết đan rất nhiều kiểu, cô ấy còn nói sẽ dạy cho cô, nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn có gà bốn mắt cậu ta thế mà dám ám toán sau lưng cô, chị đây mà biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua mi đâu. Gà bốn mắt là Tiểu Minh đã làm cho cô hiểu rõ từ ám toán có nghĩa là như thế nào. Dĩ nhiên là cô không có chết, đang lúc khó chịu muốn nhắm mắt lại thì một bàn tay to chạm lên người cô. Tiếp theo bàn tay đó ấn xuống bộ ngực vẫn chưa phát triển rồi sau đó một đôi môi lạnh lẽo áp xuống môi cô. Cô mơ hồ vẫn còn chút ý thức, tim đập thình thình, mùi vị kem bạc hà ăn thật là ngon. Khi đó cô chưa biết cái đó được gọi là hô hấp nhân tạo, qua một lúc thật lâu cô rốt cuộc cũng trở lại bình thường, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phía trên hơi nước mờ mịt là một khuôn mặt trẻ trung. Mày kiếm rất đậm, hốc mắt sâu, mắt hai mí rất đẹp nhưng có điều đôi môi lại hơi mỏng lại có màu tím. Cô nhìn gương mặt này rất quen liền nhếch môi cười, một giây, hai giây sau cô lại cau cau mày. Thế nào, người thiếu niên lo lắng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ít khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng lại dễ nghe như vậy nói chuyện với mình liền chỉ vào ngực. Đau, bảo bối không đau, anh mua cho em kẹo kéo vương nhé. Kẹo kéo vương vào thời điểm đó với cô mà nói đã là đồ ăn vặt xa xỉ nhất rồi. Anh vừa vuốt vuốt bộ ngực còn chưa trổ mã của cô vừa nói, giọng nói dễ nghe muốn chết làm cô nhoẻn miệng cười. Hoắc Sở Kiệt thật biết nghe lời, mày kiếm của người thiếu niên đang nhíu lại lập tức buông ra, căng thẳng trên khuôn mặt cũng từ từ buông lỏng nở nụ cười so với hoa sen tháng 7 nhìn còn đẹp hơn. Cô mới 10 tuổi chỉ biết là dùng hai từ đẹp mắt để hình dung. Cho đến khi cô lên lớp 6 nhìn lén tiểu thuyết ngôn tình của Tiểu Hoa học được một câu cười đến khuynh thành, trong đầu liền lập tức hình dung đến bộ dáng ngày đó của Hoắc Sở Kiệt. Mà khi đó Hoắc Sở Kiệt mới 16 tuổi hung hăng bấu vào má cô nói. Nhà đầu ngốc, chúng ta về nhà thôi. Trên tay của anh đang cầm theo bộ đồ thủ công khó coi của cô liền vươn tay về phía anh. Hoắc Sở Kiệt, Tiểu Minh khi dễ em, sau này chúng ta cùng nhau dạy dỗ cậu ta. Anh ở sau lưng vỗ vào cái mông của cô nói. Tuân lệnh Tiểu Ma Vương, trên nền trời chiều kéo dài thật dài bóng lưng của bé gái và người thiếu niên từ từ xa dần. Bà xã, nên dậy rồi, nếu không hôm nay lại đi muộn đấy. Bà xã, mau dậy đi, cũng đã 8 giờ rồi. Giọng nam trầm thấp loáng thoáng bên tai có chút bóng dáng của năm đó, hai câu nói vừa rồi vang lên bên tai làm cô thật vất vả mở mắt ra. Bóng dâm ở trước mặt cô trừng mắt nhìn, lông mày này hình như đen hơn, con mắt này hình như rất sâu. Khóe mắt còn có nếp nhăn. Nhà đầu ngốc đang mơ đến cái gì thế, dậy đi thôi. Lão Hoắc đẩy cô đến trước tủ quần áo, cầm áo len và quần lên. Cô cũng hững hờ mặc cho anh tự định đoạt, đưa tay, nhấc chân, được rồi, không ngờ, anh trông vụng về như vậy mà chẳng bao lâu đã mặc xong quần áo cho cô. Rồi lại đẩy cô tới phòng tắm, mau đi đánh răng rửa mặt, cô nhận lấy kem đánh răng và bàn chải anh đưa cho máy móc đánh. Mùi vị bạc hà Trung Hoa nồng đậm xông lên mũi, trong gương anh đang ở sau lưng vỗ vào lưng của cô. Nghĩ gì thế, xúc miệng nào. Theo tay của anh cô hấp một ít nước rồi lại nhổ ra. Rửa mặt xong liền bị anh kéo đến cạnh bàn ăn, cháo trắng nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút cùng với bánh bao và dưa muối. Lão Hoắc gãi gãi đầu, hai cánh môi mỏng mím lại, cô cho là anh định nói gì đó thế nhưng anh lại chỉ cầm bát cháo đưa tới cho cô. Ăn lúc còn nóng, cháo nấu cũng thật bình thường, chỉ là chín mà thôi, bánh bao thì còn tạm được. Nhưng với tài nấu nướng của anh thì việc này cũng đã là không dễ dàng. Cô biết rõ anh đang lấy lòng mình, nhưng không có giải thích gì cũng không xin lỗi. Người đàn ông này chính là như vậy, trước mặt không bao giờ dịu dàng, chết vẫn còn mạnh miệng. Khi cô ngủ thì anh sẽ nói những lời đó, nhưng bây giờ khi cô muốn nghe thì một chữ cũng không thèm nói. Trầm lặng buồn rầu ăn điểm tâm, cô cũng không thèm nói với anh câu nào. Lão Hoắc nhiều lần nhìn trộm nhìn cô thì cứ nhìn thẳng về phía trước hoặc là ngẩn người. Còn cách một con phố nữa là đến công ty của cô trong lúc đang dừng xe chờ đèn đỏ. Lão Hoắc giả vờ lơ đãng liếc nhìn những người đi đường đang vội vã nói. Bảo bối, gần đây công việc rất bận rộn hay sao? Ngoài cửa xe tuyết đang bay tán loạn, trên kính phủ lên một lớp sương mù, cô đưa tay vẽ linh tinh lên đó. Sau khi đèn đỏ báo hiệu còn 15 giây, cô rốt cuộc mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, có một hợp đồng hơi khó nhằn. Anh hình như không ngờ là cô sẽ phản ứng lại liền nói. Rất khó khăn sao, bị bà chị già sắp đến thời kỳ mãn kinh gây khó khăn. Nếu không, xin ông chủ thôi việc đi, về nhà ngồi cho ấm áp. Câu nói tiếp theo của anh làm cho cô cảm thấy bực mình. Lại là cái câu này, một lần lại một lần quang minh chính đại nói ra. Lão Hoắc, anh có cam lòng rời khỏi đám huynh đệ của mình hay không? Không khí bên trong xe 10 phần ấm áp nhưng sao đầu ngón tay lại lạnh lẽo khác thường. Em cũng giống vậy thôi, không thể nào bỏ được. Cách chương.